Sẽ mãi yêu em, chương 22, chương 21, quá khứ của hắn và Quân. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình cảm và tình bạn là hai thứ quan trọng nhất đối với chúng ta. Cô đôi lúc ta phải lựa chọn một thứ và chịu mất ít một thứ, đó cũng là sự lựa chọn rất khó khăn vì không ai muốn bỏ ít thứ nào cả. Sau sân trường là tiếng của bốn cậu con trai, tiếng nói chuyện và tiếng cười của bốn chàng hot boy khiến cho sự yên tình càng thêm rộn ràng. Này Duy, cậu làm gì mà ôm điện thoại hoài dậy? Hắn lên tiếng hỏi, tao đang lên mạng xem thử có em nào xinh để làm quen, mày muốn thử không? Duy nói nhưng mắt vẫn nhìn vào cái điện thoại trên tay. Thôi ít, mày muốn thắng Phong bị bồ đá à? Hạo lên tiếng, đúng dậy, Ngân mà giận thằng Phong là mày gánh hết. Quân nói, đúng rồi tao quên, tao sợ con Ngân lột xác tao lắm. Duy nói, tụi bây nói quá, vì cây tao mà giữ dậy. Hắn phản bác, không có thì thôi, phản bác ghê dậy. Duy nói, người ta đang thương vì cây mà mày. Quân chọc, đúng dậy, không ai nói vi cây mày giữ mà mày phản bác dậy có nghĩa là vi cây mày giữ. Hạo hùa theo, tụi bây dám chọc tao. Hắn quát lên, thì sao, cả ba đồng thanh rồi chạy y, đứng lại chưa, hắn quát, đầu con ngu, đồng thanh tập 2, bọn chết bầm tụi bây chết với tao. Vừa chạy theo hắn vừa nói, tụi này dễ bị ăn đòn chắc, đồng thanh tập 3, cứ thế bọn họ đùa giỡn với nhau cho tới khi vô lớp. Quân không vào lớp, cậu lên sân thượng mà ngủ, khoanh 6PK rằng có một người đang ích theo cậu. Ngồi xuống định đánh một giấc thì một cô gái đứng trước mặt cậu, ngước mặt lên nhìn cô gái cậu hỏi. Có chuyện gì, thấy cậu lên đây một mình nên lên đây xem sao? Cô gái, có gì mà xem, Quân, có chứ, xem một kẻ si tình cậu không qua mặt tớ đờ cây đâu. Cô gái, Thùy Dương, cô nói dậy là có ý gì, tôi si tình ai? Quân, thì ra đây là Thùy Dương. Sao thế, nói chúng tim đen nên hốt hoảng. Vừa nói cô vừa ngồi xuống cạnh cậu. Tim đen gì, cô đứng nói linh tinh, ít chỗ khác ít, tôi còn ngủ. Quân, thế à, thế mà tôi tưởng cậu thích Ngân chứ. Tê, Dương, ai nói với cô, Quân, chả có ai, nhìn cử chỉ của cậu là PK à. Tê, Dương, mắt cô tinh thật, đứng tôi thích Ngân đó thì sao, chỉ là đơn phương thôi mà. Quân cười trừ, dậy sao, Phong, Hạo và Duy PK cậu thích cô ấy đó. Tê, Dương, cô nói sao, Quân, không, họ nhìn cậu thì PK thôi. Tê, Dương, cô nói với tôi mấy thứ này để làm gì? Quân, tôi thấy cậu thật là ngốc, tình cảm của mình mà không dám bộc lộ. Tê, Dương, cô thì bộc lộ chắc. Quân, tôi có chứ, tôi từng nói thích Phong nhưng không đờ cây chấp nhận đấy, còn cậu thì. Tê, Dương, cho dù bộc lộ thì có ích gì, cô ấy đâu có thích tôi. Quân, cậu nghĩ dậy. Tê, Dương, Quân, cậu quá yếu đuối, có cần tôi giúp cậu không? Tê, Dương, giúp tôi, cô có ích gì? Quân, nói cậu ngốc, cậu không chịu nhận thì tách họ ra, tôi đờ cây Phong, còn cậu thì có đờ cây Ngân. Tê, Dương, tôi không thích như thế sẽ có lỗi với Phong. Quân, cậu ngốc thật, nếu chọn một chẳng lẽ cậu chọn tình bạn mà không là tình yêu, phải đấu tranh với tình yêu chứ? S-A-Z-Z-Z, Tê, Dương, tôi suy nghĩ lại, Quân, đưa tay cậu tới đây. Tê, Dương, email protected, em, suy nghĩ xong thì làm như vậy, thôi tôi ít đây. BB, T, Dương, Hê, chương 21, cách chương.